Chương 64, Mù Cụ Rồ cùng thần không. Sàn gỗ nhìn chằm chằm Mù Cụ Rồ mặt trầm mặc nửa buổi, cuối cùng thở dài một tiếng. Nàng cũng đã minh bạch, miễn là Mù Cụ Rồ quyết định động thủ, cái kia liền không phải nàng có thể cải biến được. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là tin tưởng Mù Cụ Rồ, tin tưởng Mù Cụ Rồ thực lực có thể phá hủy thần không. Đồng thời vì những cái này vô tội thôn dân, nàng thân là khu ma sư ý thức trách nhiệm, cũng để cho nàng không cách nào lui bước dù cho một bước. Nàng trầm giọng nói, ngươi đã tuyển trạch cùng thần không chiến đấu, cái kia hay đi đi, nếu như ngươi thua hết, chúng ta cùng đi với ngươi chết. Vậy hay là miễn, ta còn không muốn chết, ta không có khả năng thua ở thần không trên tay. Mù Cụ Rồ thoải mái mà cười lấy. Đàm tiếu tà tà, Mù Cụ Rồ lại chú ý tới cả gụ dạ biểu tình liên tục biến ảo tốt mấy lần. Nàng sắc mặt tái nhợt nói ra, Mù Cụ Rồ, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi nói thần không có xuất ra thực lực chân chính, lẽ nào nàng còn có cái gì năng lực là ta cô muội muội này cũng không biết. Thoạt nhìn, cả gụ dạ dường như phi thường khổ sở, chẳng những bị nạ dạ làm công kích lợi dụng, nhưng lại bị chính mình tỉ tỉ lừa dối. Bị nạ dạ bước đến nước này, thoạt nhìn thực sự phi thường bi ai. Mù Cụ Rồ như là đã đem cả gụ dạ làm người một nhà đối đãi, đương nhiên không đành lòng nhìn nàng thống khổ, liền vội vàng an ủi. Cả gụ dạ, không cần để ý loại chuyện nhỏ này, thần không chỉ là nạ dạ phân thân, cũng không phải ngươi đúng nghĩa tỉ tỉ. Giữa các ngươi căn bản không có cảm tình tồn tại, nàng lừa gạt ngươi cũng không phải thật bất ngờ sự tình. Đang lúc nói chuyện, thần không lại tựa như có lẽ đã dần dần minh bạch tình trạng của mình. Nàng vẫn lạnh nhạt như cũ nói, ta hiểu, nếu muốn giết tử thần vui, ta nhất định phải cầm ra bản thân thực lực chân chính, vậy hãy để cho chúng ta toàn lực đánh một trận. A vừa dứt lời, thần không đem vật cầm trong tay cái gương đều quẳng đến giữa không trung. Di Lặc Mị Rồ Củ kỳ quái nói, cái này là lẽ nào thần không muốn bảo vệ mình cái gương vì bảo hộ cái gương, hắn liền mạng của mình cũng không cần sao? Cái kia cơ hội của chúng ta là không phải tới Di Lặc Mị Rồ Củ, chúng ta cùng tiến lên. Sàn gỗ tinh thần lập tức sẽ trở lại. Mù Cụ Rồ vội vã níu lấy bọn họ phía sau áo, đem bọn họ kéo về, nói, thần không là con mồi của ta, các ngươi đừng nhúng tay, hơn nữa thần không xuất ra thực lực chân chính phía sau, bằng thực lực của các ngươi có thể không có cách nào đơn giản chứ nở dê chi hắn. Có ý tứ? Di Lặc Mị Rồ Củ sửng sốt một chút, không hiểu hỏi. Mù Cụ Rồ vốn định đơn giản nói rõ một cái thần không cái gương là chuyện gì. Bất quá, hắn còn chưa mở lời, liền thấy thần không cái gương ở giữa không trung phát sinh biến hóa kinh người, đồng thời tản mát ra kinh người yêu khí. Cho dù Mù Cụ Rồ không nói, từng cái thị lực người bình thường đều có thể thấy là chuyện gì xảy ra. Đó chính là thần không thể cái gương làm vũ khí chiến đấu, mà thần không nghiêm túc phía sau của nàng khiên đang ở biến thành nhất kiện vũ khí. Mặc kệ tấm gương kia biến thành thế nào, đối pháp sư đám người uy hiếp càng đa số là sự thật không thể chối cãi, nếu như bọn họ khinh thường nữa một điểm, không làm được liền giao cho ở chỗ này. Mù Cụ Rồ lạnh lùng nói ra, lui đi sang một bên a, đường ta không muốn xuất thủ lúc, các ngươi luôn để cho ta hỗ trợ, chờ ta đồng ý giúp đỡ, các ngươi vừa già là xen vào việc của người khác. Mù Cụ Rồ vừa dứt lời, liền chú ý tới pháp sư vẻ mặt ngưng trọng, ngăn lại sản gỗ cùng cả gù ra. Hắn cũng đã nghe ra Mù Cụ Rồ ý tứ, ở phía dưới trong chiến đấu, bọn họ cho dù nhúng tay cũng chỉ là trói buộc, còn không bằng ở một bên xem cuộc vui càng coi là hỗ trợ. Từ cái này phương đi hệ nờ mà nói, pháp sư vẫn là thật thông minh. Mù Cụ Rồ thấy bọn họ coi như thức thời, cũng từ từ đi tới thần không cùng cái gương biến thành yêu quái trước mặt. Vậy do cái gương biến thành yêu quái tựa như một cái người máy, toàn thân đều do cái gương hợp thành, trên mặt một điểm biểu tình cũng không có, trên bụng có một lỗ lớn, dường như có đặc thù công dụng. Nó vóc dáng cao lớn vô cùng, Mù Cụ Rồ cầm thân thể của chính mình đối lập, thậm chí so ra kém tay của đối phương đầu. Nếu như là bình thường nhân cùng như vậy yêu quái chiến đấu, quả thật có lớn vô cùng lực áp bách. Mù Cụ Rồ bay đến cùng cái gương yêu quái một dạng cao địa phương, nói ra, thần không, ra tay đi, nếu như chờ ta xuất thủ trước, người máy của ngươi sẽ trong nháy mắt chết đi. Đến lúc đó cho dù ngươi muốn ra tay, cũng không có cơ hội. Dường như đúng như vậy. Thần không nhàn nhạt nói ra, ngươi đã hào phóng như vậy, ta đây cũng không khách khí. Thần vô tâm niệm khẽ động, người máy kia một dạng quái vật một quyền đánh xuống, hung hăng đập về phía Mù Cụ Rồ đầu. Mù Cụ Rồ lạnh rên một tiếng, một chưởng tiếp được quả đấm của hắn, cũng chỉ có loại này bản lĩnh sao? Vậy thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Mù Cụ Dô đột nhiên nghĩ đến, cái quái vật này sở dĩ từng để cho Inuyasha bọn họ thiệt thòi lớn, là bởi vì người máy phục chế rơi thiết toái nha sở có năng lực. Làm người máy sở hữu hậu kỳ thiết toái nha năng lực cùng ý lực, mà Inuyasha lại mất đi mấy thứ này lúc, đương nhiên ăn rất thiệt thòi. Hiện tại người máy một dạng quái vật còn không có phục chế thiết toái nha, lại không có cách nào phục chế Mù Cụ Dô năng lực, sức chiến đấu không khỏi giảm giá một chút. Mù Cụ Dô một quyền đánh ra đi, trực tiếp liền ở cái quái vật này trên ngực đánh ra một cái động lớn. Di Lặc Mị Dồ Cụ Kinh Hai nói, có hiệu lực công kích có hiệu lực dĩ nhiên không có bắn ngược cả gù dạ trợn mắt hốc mồm nói ra, đây chính là Mù Cụ Dô thực lực sao? Tỉ tỉ cho dù để cái gương biến thành loại dáng vẻ này, dĩ nhiên cũng bắn ngược không được Mù Cụ Dô công kích. Khó đạo lực lượng biến cường đại đến cảnh giới nhất định thật có thể không nhìn tỷ tỷ đặc thù năng lực, thật không hổ là Mù Cụ Dô, ngay cả như thế đặc thù năng lực đều có thể ứng phó. Sàn gỗ đối với cả gù dạ nói, cả gù dạ, rất rõ ràng, ngươi nghiêm trọng đánh giá thấp Mù Cụ Dô thực lực, cho dù là ngươi tỷ tỷ, cũng không có thể mang đến cho hắn bất cứ phiền phức gì. Xem Mù Cụ Dô bộ dạng, hắn tựa hồ đối với ngươi tỷ tỷ thực lực cảm thấy rất thất vọng. Cả gù dạ cười khổ một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng tự rêu nói ra, ta quả thực đánh giá thấp Mù Cụ Dô thực lực, khó trách hắn dám giúp ta đoạt lại trái tim, khó trách hắn không có chút nào sợ tỷ tỷ, thì ra hắn thật có sức mạnh như vậy. Nạ dạ rõ ràng đã gặp Mù Cụ Dô thực lực, lại vẫn dám cùng Mù Cụ Dô đối kháng, ta thật có điểm bội phục dũng khí của hắn. Đó có thể là bởi vì cho dù hắn không muốn đối kháng, Mù Cụ Dô cũng sẽ chủ động tìm tới hắn. Sàn gỗ thì là hồi đáp, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ chủ động tìm được nạ dạ, sau đó giết hắn. Nạ dạ vì có thể tiếp tục sinh tồn, chỉ có thể không ngừng nghĩ biện pháp trở nên mạnh mẽ. Dừng một chút, sàn gỗ lại nói ra, ta đột nhiên có chút đồng tình nạ dạ, thật vất vả mới có lộng xuất thần không như vậy một cái cường đại yêu quái, cuối cùng lại muốn chết ở Mù Cụ Dô trên tay. Mù Cụ Dô một cước đập nát cái gương yêu quái lồng ngực. Cho nữa nó một cước đem hắn đạp ngã xuống đất, lạnh lùng nói, thần không, cút về tìm nạ dạ, đã nói có ta ở đây, hắn mơ tưởng tổn thương cả gù dạ một cọng tóc gáy, nếu là lại không biết phải trái nói, ta không ngại lập tức đi tới giết chết hắn. Ngươi không giết ta, thần không sửng sốt một chút nói, giết chết ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mù Cụ Dô nhàn nhàn nói, còn không bằng để ngươi làm cái truyền lệnh sứ, hơn nữa ngươi còn có trưởng thành không gian. Chờ ngươi về sau thực sự lớn lên, sẽ tìm ta đánh một trận. A Mù Cụ Dô nhiên nhiên mà nói, xoay người trở về đến cả gù dạ bên người, hoàn toàn không tiếp tục xuất thủ công kích thần không ý tứ, thần không chậm rãi đứng lên, chẳng hề nói một câu liền rời đi.